Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Ma Châu tu sĩ. Sớm biết đạo nơi đây khoảng cách tụ bảo thành như vậy xa xôi, còn không bằng đem tiểu Bạch Bạch Linh Xà Sa Liễn đoạt lại. Vương Khai trên bờ vai khiêng Diệu Âm, thần tình có chút bất đắc dĩ đạp không mà đi, xuyên toa tại quần sơn ở giữa. Mênh mông màu xanh biếc xum xuê, lại vẫn cứ nhìn không thấy thành trấn bóng dáng. Nếu không có từ Diệu Âm miệng bên trong biết được, tại Nam vực bên trong còn có tòa thành trấn, Vương Khai đều tuyệt bức sẽ trực tiếp chạy tới Bắc vực chi địa. Như thế nào cũng không nghĩ đến, lớn như vậy Yêu Châu cảnh nội, cư nhiên hết thảy mới có 4 tòa thành trấn, phân biệt tọa lạc tại Yêu Châu tứ vực. Lần này muốn đi trước, chính là Nam vực tương ứng duy nhất thành trấn Tụ Bảo Thành. Yêu Châu không giống Phật Châu như vậy, bởi vì cái gọi là người cùng yêu thế bất lưỡng lập, có thể có được khả năng như thế, dám ở Yêu Châu cảnh nội sáng tạo thành trấn thế lực. Nói thoải mái toàn bộ 6 châu nhất đảo, cũng chỉ có Tụ Bảo Lâu mới có thể. Vương Khai, Diệu Âm như vậy trợ giúp ngươi, có thể hay không thả Diệu Âm từ đó? Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, Diệu Âm tuyệt sẽ không lại đến tìm làm phiền ngươi. Không biết ý của ngươi như nào? Diệu Âm đôi mắt đẹp hơi chớp động, vô cùng chân thành nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình có chút khinh thường hừ hừ. Xem thường nói, Diệu Âm con bé nghịch ngợm, ngươi nhắc nhở bản thiếu tại Yêu Châu có Tụ Bảo Thành tồn tại, đơn giản là không nghĩ bản thiếu mang theo ngươi lặn lội đường xa chạy tới Bắc vực thôi. Ngươi tại ta, đôi bên cùng có lợi. Ngươi, tốt tốt tốt, cái kia Diệu Âm vừa mới nhắc nhở qua ngươi, tại Tụ Bảo nội thành thiết có không gian trận pháp, thông qua trận pháp tiến hành không gian khiêu dược, nhưng phút chốc đạt tới Bắc vực chi địa. Việc này không lẽ cũng không thể coi là trợ giúp ngươi sao? Diệu Âm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, nhưng mà, Vương Khai vẫn như cũ không cảm kích chút nào. Thần tình có chút cười nhạt nói, ngươi nói ra không gian trận pháp chỗ, chính là vì để bản thiếu có thể động tâm, từ bỏ đạp không chạy tới Bắc vực suy nghĩ thôi. Bây giờ, ngươi không phải cũng cao minh tâm nguyện, thành công để bản thiếu tiến về Tụ Bảo Thành sao? TT. Diệu Âm nghe vậy hít một hơi thật sâu, cái kia khuôn mặt tươi cười lập tức tái nhợt không thôi, nghiến chặt hàm răng nhãn quang tức giận, dáng vẻ đó đơn giản hận không thể đem Vương Khai ăn. Quả thực bị hắn loại này vô lại tính cách chọc tức biệt khuất đến cực điểm. Hừ, chờ một khi đến Tụ Bảo Thành, các châu tu sĩ chỗ nào cũng có, đến lúc đó lấy Diệu Âm tại các châu từ bi tên. Vương Khai nha Vương Khai, Diệu Âm ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể uy phong đến khi nào. Diệu Âm âm thầm cắn răng cười lạnh nói, Vương Khai vốn là đối Yêu Châu chi địa hào chưa quen thuộc, đạp không mà đi chừng nửa ngày, cũng là chưa từng tìm được người ở chi địa, càng nghĩ chính là dự định trực tiếp rời đi Nam vực, đạp không tiến về Bắc vực chi địa. Nhưng mà Diệu Âm biết việc này, há có thể đồng ý Nam Bắc hai vực cách xa nhau hai đầu, cũng không thể một mực bị trói lấy khiêng đi qua đi. Nếu là gặp được nhân loại vũ tu còn tốt, dựa vào tự thân từ bi tên, cũng có thể cho Vương Khai tìm chút phiền phức. Nhưng nếu là gặp không được đâu làm sao? Tại vô vi bất trí nhắc nhở dưới, thành công để Vương Khai từ bỏ đạp không tiến về Bắc vực chi địa suy nghĩ. Nhưng kết quả là, tự thân nhưng như cũ không thể đạt được giải phóng. Mắt dưới, cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở Tụ Bảo Thành. Gặp cái kia Diệu Âm đột nhiên trở nên yên tĩnh lên, Vương Khai không khỏi lông mày nhíu lại, thần tình có chút ngoạn vị cười cười. Tâm bên dưới thầm nghĩ nói, đã Tụ Bảo Thành chính là Tụ Bảo Lâu khai sáng thành trấn, tuy nhiên ngươi lại đùa nghịch tâm cơ, lại có thể làm gì được bản thiếu mấy phần? Nam vực Tụ Bảo Thành, bởi vì Nam vực chi địa liên tiếp Phật Châu cùng Ma Châu, cho nên nội thành tu sĩ thì lại lấy Phật tu cùng ma tu chiếm đa số. Bởi vì cái gọi là người cùng yêu không thể cả hai cùng tồn tại, tự nhiên Phật cùng ma cũng thuộc về quan hệ thù địch. Vương Khai tại Phật Châu cảnh nội, cũng chưa gặp qua ma tu. Bây giờ đi vào tụ bảo thành, ngược lại là thấy được rất nhiều. Nhìn lấy cái kia lui tới ma châu tu sĩ, Vương Khai không khỏi có chút im lặng cười nói. Bản thiếu mới đầu còn cho rằng ma tu người hình dạng nhất định cực kỳ khủng bố dọa người đâu. Nghĩ không ra cùng nhân loại cũng không nhiều đại khác biệt. Chẳng qua là khí tức có vẻ hơi bạo lệ thị huyết thôi. Vô chi, ma tu vốn là nhân loại có được hay không chỉ là riêng phần mình sở tu chi đạo bất đồng mà thôi. Diệu Âm khinh bỉ mỉa mai cười nói. Ba, Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại. Không nói lời gì giơ bàn tay lên. Hung hăng đập vào trên cặp mông của nàng. Cái kia tiếng vang lanh lảnh. Cùng Diệu Âm xấu hổ kêu sợ hãi. Lúc này dẫn tới bốn phía không ít tu sĩ nhìn chăm chú tới. Vương Khai, ngươi cái này đại ma đầu. Coi như ngươi giam cầm Diệu Âm. Diệu Âm cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi kết làm đạo lữ. Như lại dám, như vậy nhục nhã Diệu Âm. Diệu Âm thà có thể chết minh trí. Diệu Âm đột nhiên giọng dịu dàng kêu to. Khuôn mặt tràn ngập không sợ chết chi sắc. Rất nhiều tự hành kết thúc chi ý. Cứ nhiên thật là cái kia Phật Châu Diệu Âm tiểu sư thái. Thiếu niên chí tôn bảng vị trí thứ 8. Phật Châu hoan hỷ Phật chùa tục gia đệ tử. Nghe đồn nàng này lòng từ bi. Từ không chém giết. Cho dù đối đãi địch nhân. Cũng sẽ giấu trong lòng lòng nhân từ. Thuyết phục không thành. Cũng sẽ thả nó sinh mệnh. Không sai. Chỉ là không biết thiếu niên kia chính là người phương nào cư nhiên dám can đảm lừa mang đi Diệu Âm tiểu sư thái không lẽ không muốn sống sao? A-di-đà Phật. Bần tăng còn mời chư vị cùng nhau ra mặt. Đem Diệu Âm tiểu sư phụ cứu lại. Hừ. Lão lừa chọc. Tuy nhiên ta chính là ma châu tu sĩ. Nhưng cũng thường nghe Diệu Âm tiểu sư thái lòng từ bi. Đã hắn tao ngộ ác nhân bắt. Bản ma đế đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tạm thời đem ma Phật hai châu ân oán thả dưới. Cùng nhau ra tay đi. A-di-đà Phật, bần tăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt thí chủ hảo ý. Qua trong giây lát, bất luận ma tu vẫn là Phật tu. Thậm chí bộ phận những châu khác tu sĩ. Nhao nhao mặt giận giữ đem Vương Khai vây nhét vào. Trong đó người yếu nhất, đều tại chuẩn đế chi cảnh. Tỉ như bán đế đại đế chỗ nào cũng có. Thánh nhân càng là có vài chục vị nhiều. Như thế chiến trận, ngược lại để Vương Khai rất là ngoài ý muốn. Quả thực không nghĩ tới Diệu Âm danh tiếng. Lại như tốt đến trình độ như vậy. Có thể làm cho đại đế cường giả chủ động giúp đỡ còn chưa tính. Cứ nhiên ngay cả thánh nhân cũng nguyện ý ra mặt. Phật Châu tu sĩ có thể tìm đến bản thiếu phiền phức. Bản thiếu ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng các ngươi ma châu tu sĩ, chỗ này giả trang cái gì bức vừa mới không lẽ không nghe thấy? Nàng luôn mồm nói bản thiếu chính là ma đầu sao, chẳng lẽ các ngươi chính là ngu ngốc? Không hiểu ma đầu chi ý, Vương Khai lông mày nhíu lại. Thần tình có chút khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn. Bạch, chỉ gặp một vị ma châu tu sĩ đứng ra thân đến. Đục người mặc trường bào màu đen. Khuôn mặt anh tuấn lộ ra có chút yêu dị. Một đôi máu đồng tử, cùng cái kia máu tóc dài, thêm nữa quanh thân tản ra trận trận huyết tinh bạo lệ khí tức. Nhìn ngược lại là cực kỳ uống người. Bản ma đế chính là ma châu tích huyết động động chủ. Tên gọi huyết ma đại đế, vừa mới Diệu Âm tiểu sư thái nói ma đầu, chính là đối ngươi mà nói. Cũng không phải là dùng cái này đến vũ nhục ma châu tu sĩ. Huyết ma đại đế cười lạnh nói. Huyết ma đại đế nói không tệ, nếu là Diệu Âm tiểu sư thái chịu gọi ta nhóm vì ma đầu. Vậy chúng ta tất nhiên sẽ vui mừng nhiên tiếp nhận, không giống nhân loại các ngươi, thường thường đem ma đầu trở thành rèm pha xưng hô. Không sai, không sai, tiểu tử, khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thả bên dưới Diệu Âm tiểu sư thái. Miễn cho để cho chúng ta quần ma đến đưa ngươi xé xác sống sờ sờ mà lột ra. Đông đảo ma châu tu sĩ lập tức nhao nhao mở miệng phụ họa liên tục. Khí tức kéo lên uy áp phóng thích. Rất nhiều tùy thời xuất thủ chi ý. Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen. Không nghĩ tới Diệu Âm lại như châu dồn đến trình độ như vậy. Tuy nhiên ngay cả ma châu tu sĩ đều là đối với nàng như thế tôn sùng.